Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 779, chương 779, cáo mượn oai hùng 6200. Nhìn ra xa người bộ tộc ranh giới, đội thăm dò vị trí lòng đất động quật bên trong, người thi pháp ngồi tại một đài đơn sơ, nhưng lại vẫn đang để lộ ra một cỗ cấp cao tiên tiến khí tức dụng cụ trước. Nghiêm túc mà chăm chú ngưng thị lấy trước mắt màn hình. Thâm nhập sinh mệnh mẫu thụ ra, cây dịch khai thác hoàn tất, cái kia sinh mệnh mẫu thụ tình huống phát triển tốt đẹp. Cùng đơn vị cây dịch dự trữ mức năng lượng cao hơn giá trị trung bình 34%. Cùng viễn nam tinh, linh cung cấp sinh mệnh mẫu thụ loại hình đối ứng, xác định cái kia sinh mệnh mẫu thụ vì quang diệu kỷ nguyên thời kỳ. Nhất thông dụng, thứ tam hình bồi dưỡng mẫu thủ, cơ bản có thể xác định, chi này tinh linh đích thật là quang diệu kỷ nguyên lúc di dân. Nói đến đây lúc, người thi pháp không khỏi cười nói, khá lắm, khỏa này mẫu thủ rất khỏe mạnh a. Bình thường mẫu thủ yêu cầu tại úng ngập hoàn cảnh mới có thể thuận lợi trưởng thành. Không nghĩ tới nó tại bờ biển đất bị nhiễm mặn đều có thể trưởng như thế lớn. Đừng nói, mau nhìn xem đến tiếp sau phân tích, có một bán tinh linh huyết thống chí ít vừa ra đời thời điểm. Có luyện kim thuật sư lại thúc giục nói, nhìn xem hỗn độn ăn mòn tình trạng, đây mới là chính sự. Mẫu thụ có thể hấp thu phương viên mấy cây số kể 10 cây số phạm vi bên. Trong tất cả năng lượng, đồng thời sẽ đem thu nhận đến tạp chất trồng chất tại tập thể thể nội. Dần dần lấy vỏ cây phương thức phái ra, cổ đại tinh linh đã từng đem mẫu thụ cấy ghép tới quặng mỏ trải qua. Đem vỏ cây cùng dầu kim loại lá cây thiêu đốt thu hoạch được kim loại. Đây cũng là cơ hồ chưa từng đào quáng tinh linh có thể thu hoạch được kim loại. Trở thành đồ sắt rõ nguyên nhân. Cũng chính vì vậy, nếu như một chỗ có hỗn độn ô nhiễm, mẫu thụ khẳng định cũng biết cái thứ nhất lọt vào ăn mòn. Tinh anh tiểu đội tất cả mọi người rất rõ ràng. Cái gọi là dị giới bệnh, áp căn chính là hỗn độn ăn mòn một loại cách nói khác. Này chứng minh không trung tháng 9 ẩn chứa hỗn độn lực lượng bên ngoài. Mảnh đất này hẳn là cũng đã bị ô nhiễm, mà kiểm tra mẫu thụ ô nhiễm trình độ chính là nhanh nhất biết được mảnh đất này bị ô nhiễm trình độ phương pháp. Nhưng là, ngay tại thánh trước người cùng kỵ sĩ ở một bên trông đủ kiểu nhàm chán. Thậm chí bắt đầu chơi lên oản tù tì thời điểm. Đột nhiên, người thi pháp kinh hô một tiếng. Không có khả năng, hỗn độn ăn mòn nồng độ. 75%, người thi pháp con mắt trợn tới lớn nhất. Rất sợ tự mình nhìn sai cho dù là một cái sổ tự. Có thể đến trở về nhìn nhiều lần sau đó, hắn không thể không thừa nhận, phía trên con số thật là 75%, mà không phải 7.5%. Có thể chính là bởi vì như thế, hắn càng thêm khó mà tiếp nhận. Đây đã là nguy hiểm giới hạn đáng giá. Mấy ngàn, gấp 1 vạn lần. Hỗn độn lực lượng là rất khó bị triệt để tiêu trừ. Cho dù là tại giờ đây Microp đại lục cùng vạn giới tế tự tràng, vẫn có một chút hỗn độn lực lượng thâm nhập tại đại địa chỗ sâu nhất. Nhưng này loại trình độ hỗn độn đã vô pháp ảnh hưởng đến trí tuệ sinh mệnh sinh hoạt hàng ngày. Mà lấy Microp thế giới hỗn độn lực lượng vì tiêu chuẩn giới hạn đáng giá lời nói. Như vậy sinh mệnh mẫu thụ thể nội hỗn độn lực lượng chính là bình thường 1 vạn 1 ngàn lần. Đây là gì đó khái niệm? Ném một con chuột tại dạng này hoàn cảnh bên trong, mấy tiếng sau liền có thể trông thấy một con chuột cự ma hỏa nhiệt ra lò. Gì đó, nghe vậy, không chỉ là luyện kim thuật sư, liền ngay cả một bên thánh trước người cùng kỵ sĩ đều nhảy dựng lên. 4 người cùng nhau nhìn về phía màn hình, phía trên sổ tự cùng dùng từ cực kỳ phức tạp, nhưng cho dù là hóa trình độ thấp nhất kỵ sĩ cũng có thể thấy rõ. Những chữ này bên trong giữa các hàng, mỗi cái khe hở bên trong đều viết đầy nguy hiểm. thế này sao lại là gì đó sinh mệnh mẫu thủ? Này áp căn chính là hỗn độn môi trường thích hợp, có thể là chúng ta vì cái gì một chút hỗn độn ma lực đều cảm giác không thấy. Thánh trước người trực tiếp xoay người, từ dưới đất nắm một cái thổ. Hắn nhắm mắt ngưng thần, cảm thụ đất đai bên trong ẩn chứa các loại vi lượng năng lượng. Nửa ngày qua đi, hắn chau mày, không có bất kỳ cái gì hỗn độn dấu hiệu này, bên trong microb đại lục còn sạch sẽ. Đám người phân biệt dùng riêng phần mình phương pháp kiểm tra cuộc đời mình hoàn cảnh. Phát hiện sự thật xác thực như thế, cái này dị thế giới chính như cùng nó ngoài mặt dạng kia xanh tươi tốt, hoàn cảnh tốt đẹp mà sạch sẽ. Ngoại trừ không trung tháng 9 bên ngoài, áp căn nhìn không ra nguy hiểm gì địa phương. Có phải hay không là tinh linh thể nội hỗn độn truyền đến mẫu thụ thể nội? Kỵ sĩ như thế phỏng đoán nói, dù sao lấy đội trưởng đạt được tin tức, những này tinh linh thể nội đều có khác biệt trình độ hỗn độn ăn mòn. Nhưng là luyện kim thuật sư, lại lắc đầu, giải thích nói, không, duy chỉ có cái này không có khả năng, trước không nói mẫu thụ thể lượng lớn. Có thể để cho mấy vạn tinh linh chết bất đắc kỳ tử hỗn độn ma lực cũng nhiều nhất lây nhiễm nó một cái nhánh mầm. Mẫu thụ tại bị sáng tạo ra thời điểm, bản thân liền có dị thường nghiêm khắc tự mình hệ thống phòng vệ. Lại nghiêm ngặt sàng chọn năng lượng ra vào. Dù sao nếu tùy tiện một cái tinh linh liền có thể cấp mẫu thụ lây nhiễm hỗn độn lực lượng. Đây chẳng phải là nói nếu có cái phản đồ liều mạng quán thâu hỗn độn độc, tùy tiện liền có thể toàn diệt một đoàn tinh linh rồi. Đây đương nhiên là chuyện không thể nào. Cho nên luyện kim thuật sư chau mày, cẩn thận suy luận nói, cùng nó nói là tinh linh đảo ngược lây nhiễm mẫu thụ. Ta lại cảm thấy chính tương phản, là mượn từ mẫu thụ liên thông tinh thần tinh linh, bị mẫu thụ lây nhiễm hỗn độn, này tất nhiên yêu cầu một cái dị thường to lớn nguyên nhân truyền nhiễm. Mà cái này nguyên nhân truyền nhiễm cũng không trên mặt đất. Nói đến đây, luyện kim thuật sư nheo mắt lại, nhìn về phía mặt đất, hắn nói khẽ, ngoặc kép, vậy khẳng định là dưới đất. Ba người khác tinh tế suy tư một phen, tức khắc minh bạch, mẫu thụ rễ cây rộng rãi, lan tràn cực sâu, vẻn vẹn là một khỏa mẫu thụ, liền có thể vững chắc phương viên mấy cây số phía trong thủy thổ. Thân rễ của nó có thể trực tiếp cắm vào lòng đất mấy ngàn mét, mấy vạn mét sâu nước ngầm cùng khoáng mạch, thậm chí trực tiếp hấp thu dung nham ma lực trưởng thành. Đây là thiên nguyên thần thụ, thần minh tự nhiên chi phụ vì chính mình con dân chế tạo ra chính mình thay thế. Là trên đời cường đại nhất siêu phàm thực vật chi nhất. Nếu lây nhiễm loại này siêu phàm thực vật ngọn nguồn không trên mặt đất, như vậy dưới đất, khẳng định có lấy tiếp xúc đến mẫu thụ rễ cây, dần dần ăn mòn nó nguyên nhân truyền nhiễm, là hỗn độn ma vật, vẫn là tà thần quyến tộc thi thể. Thánh trước người nắm chặt trong tay thủy tinh cầu, có thể trông thấy, trong thủy tinh cầu có màu xám bạc thánh quang lấp lóe không yên. Hắn đã bắt đầu có chút an tĩnh không nén được tịnh hóa sao sao. Nơi này là quang diệu kỷ nguyên di sản, khẳng định là bên trên cái kỷ nguyên cuối cùng đại chiến. Những cái kia hỗn độn ma vật thi thể, bao gồm người thi pháp tại bên trong, ba người khác cũng hơi gật đầu, hiển nhiên cũng là tán thành cái suy đoán này. Dù sao, cái suy đoán này hợp tình hợp lý, duy chỉ có kỵ sĩ lầm bầm một câu, bất quá cũng kỳ quái. Chết về sau còn có thể ăn mòn mẫu thụ hỗn độn lực lượng. Này hỗn độn ma vật thi thể cái kia lớn bao nhiêu a? Một ngọn núi khẳng định là không chỉ. Chẳng lẽ lại, lần này tịnh không có người quản hắn. Bởi vì Priest tiếng bước chân đã xuất hiện tại động huyệt cửa ra vào bên trong. Đội trưởng, đám người cùng nhau thức dậy quay đầu. Nhìn về phía chỗ cửa hang. Lúc đầu luyện kim thuật sư muốn ra ngoài nghênh đón, kết quả lại đột nhiên dừng bước lại. Chờ một chút, thanh âm này làm sao còn có người thứ hai tiếng bước chân. Thật nhanh theo tiếng bước chân tới gần, Brick cùng Su thân hình xuất hiện tại bốn người trước mắt. Đến tới động quật bên trong, mà Brick cũng không đợi chính mình đội viên trêu chọc, làm sao mang theo cái ngoại nhân trở về. Sợ không phải về sau liền không phải người ngoài, loại hình mà nói. Hắn thần tình nghiêm túc, giảm thấp thanh âm nói. Chuẩn bị, chúng ta lập tức xuất phát. Đi Aircraft Pháp đầu mối then chốt. Ngoặc kép, làm sao đột nhiên như vậy? Người thi Pháp lúc này đang chuẩn bị cầm vừa rồi cho ra hỗn độn ăn mòn báo cáo nhanh cho Breeze. Nhưng lại lập tức không nghĩ tới nhà mình đội trưởng cư nhiên như thế nhanh chóng quyết đoán. Hơn nữa, hắn quay đầu, có chút do dự nhìn về phía Breeze sau lưng. Lúc này đang tò mò nhìn chung quanh Su. Nàng, dẫn đường, đường núi phức tạp. Chúng ta thừa dịp lúc ban đêm hành động, sớm một chút rời khỏi. Yêu cầu một cái người địa phương dẫn đường. Breeze biết được chính mình các đội hữu nghi hoặc. Nhưng là lúc này hắn chẳng biết tại sao tư duy rõ ràng. Linh cảm nhảy nhót, trong lúc nhất thời cũng khó mà giải thích chính mình vừa mới đột nhiên nghĩ đến một hệ liệt phương pháp. Bất quá Breeze tại tiếp nhận người thi pháp hỗn độn báo cáo hoặc đồng tử cũng theo đó co rụt lại. 75% rồi. Nghiêm trọng như vậy, bất quá này cũng đại biểu ta ý nghĩ là chính xác. Chúng ta nhất định phải nhanh rời đi nơi này. Đi Aircraft Pháp đầu mối then chốt. Chờ một chút, đội trưởng, ngươi làm như vậy khẳng định có ngươi lý do. Nhưng là chúng ta chẳng lẽ không chờ một lần. Để này nhóm tinh linh đem bọn hắn lịch sử ghi chép đưa tới sao? Thánh chức người mặc dù không biết vì cái gì đội trưởng của mình gấp gáp như vậy. Nhưng là hắn đã thu thập xong chính mình hành lý. Bắt đầu chuẩn bị mặc vào mấy ngày nay thật vất vả bổ sung năng lượng hoàn tất ma năng bọc thép. Hiển nhiên hắn cũng đã sớm nhịn không được, không muốn tiếp tục chờ tại cái này tiểu động quật bên trong. Bọn hắn lịch sử ghi chép giấy lộn một đám, này nhóm 1-2 ngàn năm thậm chí mấy năm trước đều không có tiến bộ sao bộ tộc lịch sử có cái gì. Tốt thu thập hơn nữa y theo ta quan trắc. Gần nhất lập tức liền muốn tới này nhóm tinh linh tế tự. Tiêu trừ tộc nội hỗn độn ăn mòn thời gian. Các ngươi nói mẫu thụ thể nội hỗn độn nồng độ càng là chứng minh phán đoán của ta. Lúc này, Breeze cùng Su nói một câu. Sau đó chính hắn cũng bắt đầu xỏ vào chính mình bộ kia ma năng bọc thép. Chiến sĩ trẻ tuổi thanh âm tại đeo lên đầu khôi sau biến thành ngột ngạt. Hơn nữa, ta nghĩ đến một cái có lẽ có thể giấu giếm được Aircraft Pháp đầu mối then chốt quyền hạn phán định. Phương pháp tốt chúng ta nói không chừng có thể trực tiếp cầm tới cái này viễn cổ di tích kho số. Liệu, không cần để ý một đám tinh linh. Được, dù sao ngươi là đội trưởng. Nói đều nói đến đây cái tình trạng. Những người khác cũng đều không quan trọng nhún nhún vai. Dù sao bọn hắn hiện tại cũng không có cái gì nhiệm vụ khẩn cấp yêu cầu hoàn thành. Nếu Breeze lời thề son sắt nói mình có vượt qua quyền hạn phương pháp, như vậy thì tin hắn thôi. Bọn hắn 5 người tiểu đội quan hệ trong đó vốn là không cần nhiều lời. Cho nên thật nhanh mấy phút đồng hồ qua đi, đem hết thảy trang bị vật tư đều chỉnh lý tốt, 5 người đều mặc ma năng khải giáp. Theo động quật trong dũng đảo theo thứ tự đi ra, mà ngồi ở Breeze khải giáp trên bờ vai Su thấp giọng kinh hô. Dùng kiếm ý đè thấp thanh âm vui vẻ nói. Ai nha, ngồi xuống có chút mát mẻ nhanh nhưng là loại cảm giác này ngoài ý muốn bất hoại đâu. Hiện tại bất hoại, đợi lát nữa tốc độ nhanh. Cũng đừng ngại sóc, Breeze thấp giọng cười nói. Mà sau đó, hắn quay đầu nhìn mình đồng đội, thấp giọng nói, xuất phát, tiếp theo một cái chớp mắt, liền có thể trông thấy, 5 cái đen nhánh bóng dáng, cứ như vậy biến mất tại rừng cây thâm thúy hắc ám bên trong. Thủ lĩnh, để bọn hắn đi sao? Cách đó không xa trong rừng, Lộc Quan tinh linh nhìn chăm chú một màn này, mà bên người của hắn, chỉnh một chút hai cái đại đội tinh linh cung thủ vận sức chờ phát động. Mà dẫn đầu một vị cung thủ thấp giọng dò hỏi, đi cũng tốt, vô pháp dung nhập chúng ta tinh linh, cùng không chịu dung nhập chúng ta nhân loại, có lẽ vốn chính là một loại người. Lộc quan tinh linh cúi đầu xuống, nhìn mình chỗ cánh tay dị giới bệnh vết tích, không quan trọng cười một tiếng, dù vô pháp cùng chúng ta chung nhau gánh chịu dị giới bệnh, cũng vô pháp đem dị giới bệnh chuyển rời đến trên người của ta. Cũng nguyên nhân chính là như thế, nàng chết ở bên ngoài, cũng sẽ không lây nhiễm tới đồng bạn. Từ nàng đi, nàng lẻ loi một mình, cho nên là tự do. Chuẩn bị bắt đầu chủ tính tế tự nghi thức Thánh Sơn mấy ngày trước dị biến. Hoặc do chính là vì nhắc nhở chúng ta điểm này, mà lúc này, trong rừng, bên trái, vòng qua cái kia hạp khẩu, sau đó chuyển bên phải đường núi, chúng ta theo đường nhỏ trước kia, tốc độ nhanh một chút, ai nha, tốc độ của các ngươi thật nhanh, nhanh hơn ta nhiều. Briggs tại phía trước nhất chạy trốn, mà trên vai của hắn, dù một cái tay nắm ở hắn đầu khôi, một bên vui sướng chỉ đường nói, bên kia, mặt khác một bên là một đám ma hùng nơi tụ tập. Mặc dù các ngươi không sợ, nhưng là lãng phí thời gian nha, nếu như không phải không xe bay, tốc độ khẳng định sẽ nhanh hơn. Chris không khỏi nghĩ tới bọn hắn bộ kia đặc thù cải tiến qua đi xe bay. Trong lòng không khỏi hơi xúc động, giờ đây, tại biết được Agra Pháp đầu mối then chốt chân diện mục về sau. Lúc trước xe bay trụy trở về nguyên nhân rất nhẹ nhàng liền có thể đoán được không hề nghi ngờ. Giống như thời không đầu mối then chốt loại này trọng yếu công trình đỉnh là khu vực cấm bay. Bọn hắn tùy tiện bay qua, không có bị một đảo chết hết đốt thành cho xem như vận khí tốt. Vẻn vẹn là bị rút khô năng lượng trụy trở về, quả nhiên là đụng đại vận, cho nên lần này bọn hắn thành thành thật thật theo mặt đất đi qua. Chris cũng dự định thử nhìn một chút chính mình nghĩ tới phương pháp kia có hữu dụng hay không, hy vọng lão sư nói đều là thật, có thể tuyệt đối đừng chỉ là thuận miệng nói a. Hắn ở trong lòng yên lặng nghĩ đến. Trên đường đi, tinh anh tiểu đội 5 người không nói chuyện, chỉ có thể nghe thấy Su chỉ đường thanh âm, mà tại các loại trong núi tiểu đảo đến gần đường tình huống dưới. Đám người rất nhanh liền đến tới đã từng tế tự Thánh Sơn chân núi. Cũng tức là giờ đây Agra Pháp đầu mối then chốt vị trí. Nếu như nói, đã từng tế tự Thánh Sơn là một tòa chân chính sơn phong. Như vậy bong ra từng màng nham thạch vỏ ngoài thời không đầu mối then chốt, chính là có thể so với sơn phong to lớn kiến trúc. Cái sau ngược lại so cái trước càng khiến người ta cảm thấy rung động. Cho dù là từ phương xa nhìn ra xa, cũng có thể rõ ràng trông thấy Agra Pháp thời không đầu mối then chốt toàn cảnh. Kia là một cái vòng tròn nhuận, lấy ba cái cũng u hình mái vòm làm chủ ngân sắc kim loại kiến trúc. Nó cao chừng gần 2.000 mét, còn có đại lượng kết cấu bị vùi lấp tại dưới núi đá. Tất cả kiến trúc đứng sừng sững ở trong quần sơn, như là chi chống trời không thái thản cự thần, ôn hòa năng lượng màu bạc màn sáng bao vây lấy nó. Có thể rõ ràng cảm giác được có khí tức thánh khiết từ nội bộ truyền ra. Thật to lớn a, Brick cảm khái nói, so mục tinh giả vương đình đều phải to lớn, so chân chính sơn mạch đều phải to lớn, nhưng mặc dù là như thế to lớn kiến trúc, toàn thân lấy bí ngân hợp kim rèn đúc mà thành kiến trúc. Tại quá khứ cái kia kỷ nguyên, lại tồn tại không chỉ một, thậm chí có thể nói rất nhiều cái, trải rộng chư thiên vạn giới, quang diệu rõ vĩ lực, làm cho người rung động thán phục. Bất quá, hôm nay Priest bọn người tới, lại không phải là ngưỡng mộ cổ nhân sự nghiệp to lớn. Cảm khái vật trước mắt to lớn, thật nhanh bằng vào ma năng khải giáp cường đại lực cơ động. Đám người liền lần nữa đến tới chân núi, một tầng rưỡi trong suốt, gần như vô hình gợn sóng năng lượng phía trước. Như nhau chính là chỗ này. Chris dừng bước lại, hắn đem Su theo trên bờ vai buông xuống. Sau đó tới gần nơi này một tầng gợn sóng. Thấp giọng nói, lần trước chính là vật này. Quét nhìn chúng ta sau đó, liền đem chúng ta trực tiếp ném bay đến mấy vạn mét có hơn, khi đó còn không rõ ràng lắm. Hiện tại xem ra, có lẽ là năng lượng nào đó lập trường. Chỉ cần đi vào cái phạm vi này, liền muốn chịu đựng Agra pháp đầu mối then chốt quét hình. Chúng ta loại này hoàng kim cấp quyền hạn, căn bản không có cách nào tiến vào. Một bên, người thi pháp bỏ đi trên đầu đầu khôi, vẩy tóc, hắn nhìn chăm chú tầng này gợn sóng. Sau đó nói, đội trưởng, ngươi nói ngươi có biện pháp giấu giếm được Agra pháp đầu mối then chốt. Điểm ấy ta cũng không phải không tin. Bất quá bây giờ, là thời điểm nói cho chúng ta biết kế hoạch của ngươi rồi. Nghe vậy, trong tiểu đội ba người khác cũng đều cùng nhau quay đầu. Vẻ mặt hiếu kỳ nhìn về phía Chris, lúc trước bọn hắn 5 người có thể là tự mình trải nghiệm qua. Kia vô hình gợn sóng lợi hại, y theo thánh trước người đoán chừng. Đây có lẽ là một loại nào đó thánh quang, thậm chí là trật tự chi lực cấp cao vận dụng, dùng để trinh sát hỗn độn nồng độ còn có cá thể thực lực sao sao thuật. Nếu như không có cực ý cấp lực lượng, là không có cách nào chống cự. Mà nếu như có cực ý cấp lực lượng, làm sao cần chống cự? Đầu mối then chốt tự nhiên sẽ để hắn tiến vào. Một bên, nghe không hiểu đám người này ngay tại nói cái gì, Su cũng đi theo ồn ào lên một câu. Đúng thế, nói cho chúng ta biết. Kỳ thật rất đơn giản, chỉ là chúng ta đều không nghĩ tới mà thôi. Kỵ sĩ, chữa trị cột sáng ở chỗ của ngươi đúng. Lấy ra cấp ta. A. Nha, tinh anh tiểu đội 5 người trí lực đều không thấp, cho dù là thường xuyên bị người chế giễu kỵ sĩ, thực tế khảo hạch mức độ cũng là 150 phút bài thi đồng đều phút 140 chờ. Lên, bọn hắn không nghĩ tới đồ vật, đại bộ phận đều chỉ là tư duy chỗ nhầm lẫn, dẫn đến vô pháp nghĩ đến, nhưng nếu như hiện thực hiện tại, có người xuyên phá tầng này cửa sổ giấy. Như vậy tất cả mọi người trong nháy mắt hiểu rõ ra. Lợi hại a, đội trưởng, kỵ sĩ một bên đem chữa trị cột sáng nguyên hình, một mai màu bạc kim loại hình trụ đưa cho Chris, một bên thực tình thành ý cảm khái nói. Không hổ là vị đại nhân kia đệ tử không? Chính là bởi vì ngươi là vị đại nhân kia đệ tử, cho nên mới nghĩ ra được. Một bên thánh trước người cùng người thi pháp cũng đều gật đầu không thôi. Hoàn toàn chính xác, xác định thứ này vô pháp liên thông microp thế giới sau đó. Chúng ta liền đem nó không để mắt đến, không nghĩ tới bây giờ thế mà còn có loại này tác dụng. Đội trưởng nghiêu bước, mà Chris không có để ý chính mình các đội viên vuốt mông ngựa. Hắn chỉ là thần tình nghiêm túc tiếp nhận chữa trị cột sáng. Sau đó đọc lên lời ca tụng, đem nó khởi động, sau đó, hắn mới thấp giọng nói, hiện tại đừng vội vuốt mông ngựa còn không có xác định có thể thành hay không. Cùng thành công lại gieo hò cũng không muộn, lời tuy như thế, nhưng trên thực tế, Chris đối với mình hành động lần này có 9/9 nắm chắc. Chữa trị cột sáng bản chất. Trên thực tế chính là do Sua chia ra một đoàn tự động vận hành cương chi lực. Cũng tức là nói, chữa trị cột sáng từ một loại nào đó góc độ đi lên nói. Chính là truyền kỳ cường giả Radcliffe bá tước một đoàn nhỏ hóa thân. Lần trước tại số 1 thế giới, do Sua chính là dựa vào này một đoàn hóa thân, cho nên mới có thể vượt biên hàng lâm, ngăn trở muốn diệt sát tinh anh tiểu đội hắc vụ. Có lẽ rất nhiều người đều coi nó là thành một cái giống như triệu hoán tín tiêu đạo cụ. Cảm thấy không có cách nào liên thông microp thế giới. Chữa trị cột sáng ngoại trừ chữa trị bên ngoài liền không có gì dùng. Nhưng là Chris khác biệt. Hắn biết, chữa trị cột sáng bản chất. Cũng nghĩ đến như thế nào sử dụng cái này bản chất hoàn thành chính mình mục tiêu phương pháp. Đó chính là mượn uy. Thật nhanh, 3 phút lập tức liền trước kia. Dù một bên đâm không ngừng biến lớn, không ngừng bành trướng chữa trị cột sáng. Một bên cảm khái, chân thực dịu dàng, tốt có co giãn nha, các loại nói. Mà tinh anh tiểu đội một đoàn người nhưng là nhìn chăm chú lên chữa trị cột sáng dần dần biến thành một đảo cao hơn 3 mét, đường kính 2 mét hình trụ, như nhau là lúc này rồi. Xác định chữa trị cột sáng mở ra hoàn toàn, biến thành một cái nhìn như là cột sáng. Trên thực tế là một đoàn cương chi lực áp xúc thể tu phúc hồ về sau. Chris việc nhân đức không nhường ai theo ma năng trong khải giáp thoát ra. Sau đó cất bước, tiến vào bên trong, hắn cảm nhận được thân thể của mình bị một cỗ ấm áp, như là biển sâu nước biển một nửa lực lượng bao khỏa. Lực lượng vô hình nhanh chóng chữa trị trong thân thể của hắn bộ to to nhỏ nhỏ nội thương. Rất thư thái, đơn giản tựa như là ngâm suối nước nóng. Không, so ngâm suối nước nóng muốn dễ chịu gấp trăm lần. Brix không khỏi hơi xúc động. Loại này chữa trị thể nội thương thế cảm giác, so bất luận cái gì Ngô Nhạc Đô muốn dễ chịu không biết bao nhiêu lần. Loại này theo sinh mệnh bản chất chỗ hoàn thiện cùng đề bạt, chỉ sợ so phục dụng ma pháp dược tề khoái cảm đều phải đến lớn. Nếu như không phải hắn ý chí kiên định, chỉ sợ nói không chừng lại mê luyến loại này chữa trị khoái cảm. Nghĩ như vậy tới, hắn liền khống chế thân thể của mình, khiến chữa trị cột sáng theo hành động của mình, hướng về phía trước xê dịch một bước, nổ, nặng nề vô cùng thanh âm vang lên. Thậm chí ép vỡ chữa trị cột sáng phía dưới một bộ phận nham thạch. Nhưng là Brice cứ như vậy, che đậy chữa trị cột sáng, chậm rãi, từng bước một, hướng lấy Agra pháp đầu mối then chốt tầng kia vô hình gợn sóng tới gần. Vô luận là Su hay là tinh anh tiểu đội thành viên, đều ngừng thở, nhìn xem một màn này. Brice việc nhân đức không nhường ai làm cái thứ nhất nếm thử thành viên. Bọn hắn không có ngăn cản, cũng không phải là sợ chết. Lúc đầu Agra pháp đầu mối then chốt liền sẽ không giết người nhiều nhất liền đem người ném tới mấy vạn mét bên ngoài, không phải cái đại sự gì. Sở dĩ tất cả mọi người ngầm thừa nhận để xem như đội trưởng Chris cái thứ nhất nếm thử, trọng yếu nhất cũng là bởi vì hắn là Radcliffe bá tước học sinh. Hắn so với những người khác càng thêm thích ứng tại nặng nề cương chi lực bao phủ xuống hành động. Nếu như không phải tinh anh tiểu đội, mà là người bình thường tới gần chữa trị cột sáng, đừng nói là cảm thấy sảng khoái. Bọn hắn khi tiến vào chữa trị cột sáng một nháy mắt, liền sẽ bởi vì cực đoan kinh khủng uy áp trực tiếp hôn mê. Sau đó tại trong hôn mê hoàn thành đủ loại chữa trị, tự nhiên cũng không có khả năng kéo lấy chữa trị cột sáng hành động. Cho dù là thường xuyên cùng vị đại nhân kia gặp mặt tinh anh tiểu đội cái khác thành viên cũng không dám bảo đảm chính mình có thể hay không tại chữa trị trong cột ánh sáng bình thường hành động. Nhưng bất kể nói thế nào, Breathe thành công, hắn lập tức liền muốn tiếp xúc đến Agra pháp đầu mối then chốt gợn sóng màu bạc cột sáng. Chạm đến vô hình có thể lưu, tức khắc, vô hình tâm thanh âm, vang vọng trái tim tất cả mọi người đế. Trinh sát tới mục tiêu vì, không phải thường quy siêu cấp sinh mệnh thể hóa thân. Năng lượng chủ thể vì, cương chi lực. Phán đoán là, đại địa nữ thần, sùng sơn thái thản, sơn nhạc thần, phân thể hóa thân. Phán đoán là, cương chi lực, chuyên tinh. Xác định. Mục tiêu cũng không phải là hỗn độn tồn tại, tiêu trừ, địch ý đánh dấu, gia tăng, hung nghênh đánh dấu, trao tặng, cấp thứ 6 thiên mệnh quyền hạn, bỏ dở điều tra trình tự, mở ra, nghênh đón trình tự, chào mừng ngài, tôn kính truyền kỳ, Agra phát thời không đầu mối then chốt chào mừng ngài đến, mời tiến về VIP lối vào. Tự động phục vụ trình tự đã chuẩn bị sẵn sàng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.